Chương 124 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử trở về rồi. Long Lôi chỉ là Long Lôi, cho dù hắn là đại tướng quân, hắn cũng đại biểu không được Long Gia Quân như lừa nhạt người như vậy rất nhiều. Hơn nữa, Thái Gia tại Long Gia Quân địa vị cực cao, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ phản bội hắn. Lừa nhạt Tiên Phong Doanh, Điện Long Quân, Phong Long Quân, ba cổ lực lượng tính gộp lại cũng có gần 5 thiên nhân, đối mặt thuộc vô địch 6 vạn tà ma đại quân, muốn đột phá rất khó, vô cùng gian nan. Số lượng lên chính là khác nhau một trời một vực bất. Quá bọn hắn không lựa chọn được, bọn họ trong lòng đều biết, không phá vòng vây chỉ có thể chờ đợi chết, các loại nam cung quân trợ giúp, cái kia chính là đang nằm mơ. Nửa giờ sau, tích ô ô, trên sườn núi, một tên chiến sĩ thổi lên hào giác, sát theo đó, Lừa Nhạt cầm trong tay tinh cương trường thương, sải bước chiến mã, trầm trầm hô lên một tiếng, để Long Gia Quân vĩnh viễn không nói bại, giết cho ta ra ngoài. Vừa dứt tiếng, hắc giáp chiến sĩ đồng loạt lao ra, Tề Thanh hô to, nghe xong a. Đồng thời, mặt khác hai bên, Điện Long Quân cùng Phong Long Quân đồng thời giết ra ngoài, một thời gian, Ngọa Long Cốc cát bụi đầy trời, liệt mã hí lên, tiếng giết chấn thiên, không muốn chờ chết ở đây huynh đệ sẽ theo ta đồng thời lao ra. Long Gia Quân từ không khuất phục. Giết a. Tại sông đường đi ra ngoài lên, không ngừng hấp dẫn càng nhiều người gia nhập trong đó, nhân số càng nhiều, phá vòng vây tỷ lệ lại càng lớn, Long Lôi đem chén trà cho bóp nát đi, một bước lao ra lều trại. Thanh âm như sấm, quát, kẻ dám to gan xuất quân doanh người giống nhau theo như phản bội chạy trốn tội xử tử. Ai dám ra ngoài? Thanh âm mang theo cự đại lực uy hiếp, những lôi long đó quân binh lính trở nên chần chờ, do dự không quyết định, lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Muốn mạng sống sẽ theo ta đồng thời giết ra ngoài. Lừa Nhạt vung cánh tay hô lên, nhằm phía Ngọa Long Cốc Sơn trại đại môn, quát, kẻ giết a. Hai chân kẹp lấy, chiến mã kêu to. Lao ra Ngọa Long Cốc, Long Sơn theo sát phía sau, nhiệt huyết sôi trào lên, sa trường tranh đấu, nam nhi liền nên như vậy, chết có gì sợ, kỳ giết. Sắp tới 6 thiên nhân lao ra Ngọa Long Cốc, tà ma đại quân trong doanh trướng, thuộc vô địch âm lãnh cười cười, nói, để ta liền biết các ngươi sẽ tại này cái thời gian phá vòng vây, ta sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong. Liệt ma tượng quân đoàn chuẩn bị. Đem bọn hắn toàn bộ vây quanh, ta muốn đem Long Gia Quân từng cái giết sạch. Cắn răng nghiến lợi nói ra http truyenquenty.net mệnh lệnh một cái y âm. Tùng lâm nơi sâu xa, tham gia thiên đại cây bị đánh ngã, mấy trăm con lớn vô cùng ma tượng trọng bộ như sấm, vọt ra ma tượng toàn thân khải giáp lên điêu khắc này thần bí tà ác phù văn, những này phù văn chi lực khống chế bọn chúng, mấy người đứng ở ma tượng trên lưng vung lên roi da chỉ huy, cùng lúc đó mãnh hổ bộ lạc hót, cùng thiên cẩu bộ lạc hót chiến sĩ cấp tốc từ hai bên bọc đánh lại đây. Thế tất yếu đem phá vòng vây bộ đội vây lại. Ta mở ra đường. Lừa Nhạt hai chân giẫm một cái, trực tiếp bay lên, trong tay tinh cương long thương, đâm ra ngoài trực tiếp đâm về đầu kia cự vô bá bình thường ma tượng y oanh. Oanh. Một thương phá giết, nhưng mà chỉ là thương tổn được ma tượng một chút, ma tượng mũi vừa quét qua mà ra, hung hăng đánh ở Lừa Nhạt phần eo, Lừa Nhạt rơi xuống đất xét suna, long thương đẩy một cái, thân thể bắn ra bay lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Trực tiếp nhắm ngay ma tượng trên lưng năm tên tà ma chiến sĩ công kích đến, cũng đang Lừa Nhạt xuất thủ đồng thời, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Tiên Phong Doanh mở đường, Điện Long Quân, Phong Long Quân chống đối tả hữu bao bọc, tốc độ không giảm, nhanh chóng xông ra ngoài chỉ là đối mặt phô thiên cái địa tà ma đại quân cùng cự đại ma thú, bọn họ có vẻ hơi lực bất tòng tâm, ma tượng chặn đường cự đại thân thể khó mà lay động, song diện bao bọc, nhân số là nhiều gấp mấy lần, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Lừa Nhạt bọn hắn liền biến được nửa bước khó đi. Ngọa Long Cốc, Long Lôi lều trại, một tên phó tướng vội vã đi tới, nói, kê tướng quân, tà ma đại quân đã bị Long Điện, Long Phong hai vị tướng quân liên lụy ở, hiện tại hai bên trái phải. Phòng ngự hư không, chúng ta có thể thừa cơ mà vào, ung dung liền có thể phá vòng vây ra ngoài. Cho ta 3.000 binh lính, ta nguyện làm tiên phong. Không chờ hắn nói xong, Long Lôi thân thể bỗng nhiên hơi động, hữu chưởng bên trên một luồng hùng hậu lực lượng bắn ra. Một chưởng bổ vào tên kia phó tướng trên mặt, trực tiếp miễu sát, thanh âm âm trầm, ai còn dám nhắc tới phá vòng vây hai chữ này, hắn chính là kết cục. Trong doanh trướng, những phó tướng đó biến sắc mặt, cũng không dám thở mạnh, Long Lôi trầm trầm nói ra, để bọn hắn muốn đi ra ngoài chịu chết, liền để cho bọn họ đi, chỉ có lưu lại nhân tài có thể sống sót, các ngươi liền cho ta hảo hảo chờ là được. Hiểu chưa? Đông đảo phó tướng gật đầu không nói, bọn hắn không biết Long Lôi muốn làm gì. Nhưng là bây giờ là tốt nhất thời cơ, hơn nữa không có quá nhiều thương vong, thậm chí. Nếu như Lôi Long Quân toàn thể xuất động lời nói, tiếp dẫn Long Điện bọn hắn, nhất định có thể giết tà ma đại quân một trở tay không kịp, nhưng là Long Lôi dĩ nhiên lựa chọn án binh bất động, bọn hắn không rõ, bọn hắn cũng không dám hỏi, bởi vì Long Lôi trên người lửa giận để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Hắc Hổ Sơn, Nam Cung quân đã chạy tới, toàn bộ ẩn giấu ở trong rừng rậm, liền tại bọn hắn phía trước 10 km nơi đã nghe được tiếng chém giết. Một tên thám tử cấp tốc trở về bẩm báo Ỷ Long Điện. Long Phong hai vị tướng quân đã mang theo 6 thiên long nhà quân giết ra ngoài, hiện tại đã bị tà ma đại quân cho vây lại rồi. Nam Cung Khôn cười đắc ý, nói, nhìn cách tử long nhà quân nội bộ cũng không phải thiết thông một khối A, Long Lôi khẳng định trấn giữ không được những người khác, như vậy cũng tốt. Long Điện, Long Phong nhân mã vừa chết, thuộc vô địch cái kia lão gia hỏa nhất định sẽ trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tấn công vào Ngọa Long Cốc, cho đến lúc đó Long Lôi liền không thể không phản kích. Long Lôi, ngươi muốn phải giữ vững binh lực làm trù mã theo ta đàm phán đúng không? Ha ha ha! Ngươi thật sự rất biết nghĩ khác thiên khai a. Nam Cung Khôn tiếng cười vừa thu lại, nói, e lại dò xét. Là, vâng, đúng. Chiến trường phương diện e bị bao vây ở. Không ra được. Tiền hậu tả hữu toàn bộ bị chắn chết rồi. Tà ma đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiều người thì thế nào? Chúng ta là Long Gia Quân, là vĩnh viễn không nói bại Long Gia Quân. Lấy ra chúng ta Long Gia tổ tiên 18 chiến kỵ truy sát tà ma 108.000 dặm khí thế đến. Giết. Không có đường lui, năng lực kích thích ra càng mạnh chiến đấu lực, dù sao cũng là một lần chết. Nhiều giết một người là một cái, nhiều giết hai cái kiếm một cái, lừa nhạt ngăn ở trước nhất. Đối mặt khổng lồ ma tượng từng bước áp sát, vây quanh vòng tròn không ngừng đang thu nhỏ lại. Hắn tâm lý giả tuyệt vọng, tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng những này trong lòng người đều rõ ràng. Hôm nay chắc chắn phải chết rồi, không ai có thể cứu bọn hắn. Cũng không có ai sẽ cứu bọn họ, chân chính tuyệt. Cảnh chi địa giờ khắc này nếu như Long Lôi xuất binh cứu giúp, nhất định có thể cứu được không ít phó tướng muốn khuyên, nhưng là... Bọn họ lại không dám, nhìn Long Gia Quân một tên tiếp theo một tên ngã xuống, bọn họ trong lòng rất cảm giác khó chịu, nơi xa Long Lôi âm lãnh lạnh nở nụ cười, kẻ đây chính là phản bội chạy trốn kết cục, ha ha ha. Long Điện, Long Phong, này liền là kết cục của các ngươi. Ha ha ha, đột nhiên, một âm thanh long ngâm từ trên trời giáng xuống, trong tầng mây gầm lên giận dữ, gọi lão tử trở về rồi. Số từ 1901.